Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương Kiêu Đằng biến sắc mặt, họ sắp tốt nghiệp rồi. Hắn đang định cố gắng theo đuổi Tô Văn, mà hình như à cũng có ý với hắn. Ai ngờ đâu Ngô Bình lại nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn chỉ tay vào mặt Ngô Bình rồi quát: Tô Văn, cậu nhìn cho rõ đi, cậu ta là người vào tù ra tội, sao cậu lại chọn hạng người ấy làm bạn trai chứ? Tại tôi thích anh ấy, liên quan gì đến cậu? Tô Văn trừng mắt, sau đó còn ngả đầu vào vai Ngô Bình, cố tình trêu người Vương Kiêu Đằng. Vương Kiêu Đằng tức muốn nổ phổi, hắn lườm Ngô Bình rồi cười lạnh nói: Ngô Bình, cậu được tham gia buổi tụ họp hôm nay là vì cậu lưu nể tình xưa nghĩa cũ, nếu tôi mà là cậu thì không dám vác mặt đến đâu. Ngô Bình cau mày rồi lạnh giọng nói: Vương Kiêu Đằng, tôi không có hứng để mắt đến hạng tép diêu như cậu, nhưng nếu cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi thì tôi cũng không ngại cho cậu một trận nhiều tử đâu. Cái gì? Mẹ kiếp, mày tưởng mình là ai hả? Vương Kiêu Đằng chửi bới: Mày chỉ là một thằng tù tội thôi, có tư cách gì mà đánh tao? Ai cho mày dũng khí thế hả? Tưởng núp dưới cái bóng của cậu Lư thì giỏi lắm chắc? Vương Kiêu Đằng cười lạnh nói: Tao nói cho mày biết, hôm qua tao vừa ngồi uống rượu với cậu Lư xong, giờ bọn tao thân nhau lắm. Cậu Lư nhìn thấy thằng tù tội như mày là phát bực rồi. Nếu tao là mày thì đã chim cút lâu rồi, đỡ làm ảnh hưởng đến người khác. Một người ở cạnh đó cũng phụ họa theo: Đúng đấy, cậu Lư đã hứa ra việc lắp đặt trang thiết bị của mấy căn nhà cho chúng tôi làm rồi. Vương Kiêu Đằng đắc ý nói: Mày có biết lắp trang thiết bị một tòa nhà sẽ kiếm được bao nhiêu không? Hắn giơ một ngón tay lên: Ít nhất là 1 triệu. Ngô Bình nhìn Vương Kiêu Đằng như một tên ngốc rồi nói: Cậu nhớ nhầm rồi, chắc chắn Lư Tuấn Phi sẽ không làm ăn với cậu đâu. Vương Kiêu Đằng cười lạnh: Ghen tị à? Ha ha ha, cậu Lư đã thống nhất việc này với tao rồi, cùng lắm thì tao chỉ mất 3 tháng để kiếm được 5 triệu thôi. Tô Văn không nhịn được nói: Cậu kiếm được 5 triệu thì liên quan gì đến Ngô Bình? Vương Kiêu Đằng cười lạnh đáp: Có liên quan chứ, vì tôi sẽ được thấy nó ghen tị với mình. Đúng lúc này cửa chợt mở toang, Lư Tuấn Phi dẫn theo một cô gái ăn mặc xinh đẹp sành điệu bước vào. Vừa nhìn thấy anh ấy, không ít người đã đứng dậy chào hỏi. Vương Kiêu Đằng chạy tới nhanh nhất rồi cười nói: Cậu Lư, cậu về rồi à? Lư Tuấn Phi không thèm để mắt đến Vương Kiêu Đằng mà đi thẳng tới chỗ Ngô Bình rồi cười nói: Anh Bình, em đi đón bạn nên về muộn, không kịp ra đón anh. Ngô Bình nói: Anh em với nhau còn khách sáo thế. Tất cả mọi người đều ngây ra, sao cậu Lư lại gọi Ngô Bình là anh? Vương Kiêu Đằng phát hoảng, hắn bắt đầu thấy chột dạ vì có một dự cảm không lành. Quả nhiên, Ngô Bình đã lên tiếng: Tuấn Phi, cậu ra việc lắp đặt trang thiết bị của mấy tòa nhà cho Vương Kiêu Đằng à? Lư Tuấn Phi cười đáp: Vâng, là bạn học với nhau cả nên em cho họ làm. Ngô Bình chỉ vào Vương Kiêu Đằng và hai người đàn ông ngồi cạnh hắn rồi nói: Bọn họ ư? Lư Tuấn Phi gật đầu: Đúng rồi anh. Ngô Bình nói: Đây là việc quan trọng, tôi thấy nên đổi chỗ khác chuyên thi công thì tốt hơn. Lư Tuấn Phi nghe thấy thế thì biết ngay có biến, mặt anh ấy xa sầm nhìn về phía Vương Kiêu Đằng. Vương Kiêu Đằng, cậu chọc giận anh Bình đấy à? Tô Văn thấy Lư Tuấn Phi tôn trọng Ngô Bình như vậy thì vừa ngạc nhiên vừa nổi hứng. À nói: Bà nãy đám Vương Kiêu Đằng luôn miệng gọi Ngô Bình là tội phạm với tù nhân, xong còn liên tục đuổi anh ấy đi, đúng là hống hách. Vương Kiêu Đằng như sắp khóc đến nơi, hắn vội nói: Cậu Lư, tôi không... Lư Tuấn Phi sầm mặt quát: Cút, biến khỏi đây ngay. Vương Kiêu Đằng còn định nói gì đó nhưng đã có mấy người đua con tiến tới lôi hắn và hai người đi cùng ra ngoài. Mặc cho họ cầu xin thế nào thì Lư Tuấn Phi cũng không thèm quan tâm. Anh Bình, anh đừng giận, Em quên mất thằng này từng có xích mích với anh. Lưu Tuấn Phi cười trừ. Ngô Bình bình thản như không. Quên ư? Lúc này, cô gái xinh đẹp giành điệu ở sau lưng Lưu Tuấn Phi chợt cười nói. Anh Bình, em là Lãnh Như Yên. Tuấn Phi hay kể về anh lắm, mà hôm nay em mới được gặp anh. Nói rồi, cô ấy giơ bàn tay trắng như tuyết ra. Ngô Bình đứng dậy bắt tay với cô ấy. Bàn tay của Lãnh Như Yên rất mềm mại. Cô ấy mặc bộ sườn xám màu đỏ, đi giày cao gót, vóc dáng đẹp hết chỗ chê. Ánh hào quang tỏa ra khắp bốn phía. Lưu Tuấn Phi cười nói. Anh Bình, Như Yên là bạn của em vừa đi đón cô ấy. Lãnh Như Yên cười nói. Em đến Vân Linh có chút việc, tiện thể qua gặp Tuấn Phi một lát. Bọn họ đang nói chuyện thì có một người thanh niên bước nhanh tới. Vừa nhìn thấy Tô Văn thì mắt người đó sáng lên. Tô Văn, anh tìm em nãy giờ. Đó chính là cậu ấm Đinh Sâm, gã vẫn phách lối như ngày nào. Đinh Sâm cũng nhìn thấy Lãnh Như Yên, gã lập tức sững sờ vì thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Tô Văn, cho nên vội hỏi Lưu Tuấn Phi. Tuấn Phi, người đẹp này là ai thế? Lưu Tuấn Phi cười đáp. Cậu Đinh, chúng tôi đang nói chuyện, cậu ra chỗ khác ngồi đi. Đinh Sâm cười nói. Việc quan trọng gì à mà tôi không nghe được? Gã vẫn mặt dày ngồi cạnh Tô Văn. Tô Văn lập tức ngồi sát vào người Ngô Bình rồi nói. Đinh Sâm, sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Đinh Sâm ngẩn ra rồi nhìn về phía Ngô Bình, gã cau mày nói. Tô Văn, cậu đùa đấy à? Thằng này bị trường đuổi học vì ngồi tù mà. Nó là bạn trai em ư? Lãnh Như Yên thấy hơi ngạc nhiên khi biết Ngô Bình từng ngồi tù. Tô Văn hờ nói. Ngồi tù thì đã làm sao? Tôi thích thế đấy. Vậy mới có khí phách. Đinh Sâm tức đến mức bật cười. Tô Văn, em nói thật ư? Tô Văn đáp. Chứ sao? Đinh Sâm đứng dậy rồi chỉ tay vào mặt Ngô Bình, mắng. Thằng kia, tao đếm đến ba mà mày không cuốn xéo ngay, thì tao sẽ tống mày vào tù lại trong vòng một tiếng nữa. Thái độ của gã ngông nghênh, tay còn chỉ thẳng vào mặt Ngô Bình. Lưu Tuấn Phi cau mày rồi kéo Đinh Sâm lại. Cậu Đinh, nè mặt tôi chút đi, anh Bình là anh em tốt của tôi. Đinh Sâm hất tay Lưu Tuấn Phi ra rồi lạnh giọng nói. Họ Lưu kia, người khác không biết tôi thì thôi, mẹ kiếp, cậu cũng không biết luôn hả? Đừng ai nhúng tay vào chuyện này, không thì đừng trách tôi là ác. Lưu Tuấn Phi có vẻ khó xử, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đinh Sâm lại chỉ vào mặt Ngô Bình. Thằng kia, mày có biến đi không thì bảo. Gã cầm cái gạt tàn ở trên bàn lên, định đập vào đầu Ngô Bình. Nhưng gã vừa giơ tay lên thì đã bị Ngô Bình đá cho một phát. Sau đó anh đi tới, xách gã lên bằng một tay. Tay còn lại thì vả cho gã mấy cái vào miệng. Đánh xong, anh hỏi. Tỉnh chưa? Đinh Sâm gào to. Thằng chó, mày dám đánh tao? Chát. Ngô Bình lại vả cho gã thêm cái nữa. Tỉnh chưa? Quả nhiên, Đinh Sâm đã ngoan hẳn, không dám chửi bới nữa mà chỉ lườm Ngô Bình. Tô Văn cũng sợ hết hồn, không ngờ chuyện lại đến mức này. À vội cản Ngô Bình lại. Đừng đánh nữa, mau thả cậu ta ra. Ngô Bình nhìn Tô Văn rồi nói. Cậu chẳng bảo cậu ta cứ bám lấy cậu miết khiến cậu thấy phiền à? Tô Văn tức giận nói. Cậu Hâm à, tôi chỉ định chọc tức cậu ta để cậu ta chú ý tới tôi hơn thôi. Ngô Bình cười lạnh nói. Thế ư? Vậy là cậu hại bạn trai mình rồi đấy. Dứt lời, anh ném Đinh Sâm xuống đất. Gã đứng dậy rồi lại mắng nhiếc Ngô Bình. Mày cứ chờ đấy. Nói rồi gã bỏ đi mất. Lưu Tuấn Phi nhăn mặt rồi nói với Ngô Bình. Anh Bình, anh gây ra họa lớn rồi. Tô Văn vênh mặt lên nói. Sao tôi lại hại Ngô Bình được? Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp chút thôi. Lưu Tuấn Phi đen mặt nói. Giúp? Cậu có biết thân phận thật sự của Đinh Sâm không? Cậu ta là con trai riêng của Trác Khang, hoàng đế ngầm của Vân Kinh đấy. Trác Khang chỉ cần dậm chân một cái là Vân Kinh có động đất đấy. Tô Văn sáng mắt lên. Con trai riêng của Trác Khang ư? Bảo sao mà ngông nghênh thế? Ngày trước tôi cứ tưởng cậu ta chỉ giàu thôi, hóa ra là con riêng của hoàng đế ngầm ở Vân Kinh. À không hề quan tâm đến Ngô Bình. Sau khi biết Đinh Sâm là con trai riêng của Trác Khang thì càng quyết phải bám lấy gã hơn, vì thế lập tức co giò đuổi theo. Lưu Tuấn Phi chán nản ngồi xuống ghế sofa sau đó châm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Ngô Bình bình tĩnh nhìn anh ấy rồi hờ hững nói: Anh không sợ, cậu sợ quái gì? Lưu Tuấn Phi ngẩng đầu lên rồi ảo não nói: Anh Bình, lần này em không giúp được anh nữa đâu, thậm chí đến cô đường cũng phải bó tay đấy. Bọn em không thể địch lại người ở tầng lớp cao như Trác Khang đâu. Ờ, thế cơ à? Ngô Bình thở ơ nói. Ông ta ở tầng lớp nào? Lưu Tuấn Phi cười khổ đáp. Trác Khang là đồ đệ của ông ba nhà họ Từ. Anh có biết ông ấy không? Một nhân vật sánh ngang với thần tiên đấy. Một tông sư võ thuật luôn. Em trai song sinh của ông ấy là ông Tứ, chính là chủ tịch thành phố này. Còn ông cả và ông hai nữa, họ đều là nhân vật có số có má ở tỉnh đấy. Ngô Bình bình thản nói. Thế thì sao? Anh chỉ có cái mạng này thôi, còn phải sợ họ chắc. Lưu Tuấn Phi đập mạnh tay xuống bàn rồi nói. Anh Bình, anh mau rời khỏi đây đi, rời đi luôn. Định đi đâu? Không kịp nữa rồi. Cửa bị ai đó đạp mở, một đám người xông vào. Người đi đầu chính là Đinh Sâm, vừa bị Ngô Bình đá bay. Đinh Sâm tỏ vẻ dữ tợn rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, quát. Chưa bỏ đi cơ mà. Giỏi đấy, nhưng mày sắp phải hối hận rồi. Thế à? Có mấy người này mà cũng đòi đối phó với tôi ư? Ngô Bình bình tĩnh nói. Đinh Sâm cười lớn. Thằng chó, tao phải công nhận là mày cũng to gan đấy. Đến nước này rồi mà vẫn còn dám mạnh miệng với tao. Thú vị, ông đây có lời khen. Tô Văn đứng cạnh Đinh Sâm, ao ôm tay gã rồi nũng nịu. Anh Sâm, bà nãy em ghen nên mới thế. Ai bảo anh được nhiều cô gái ái mộ quá, lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh nên em không thích. Những lời em nói ban nãy chỉ là trong lúc nóng giận thôi. Sao Tô Văn em lại có thể ưng loại vớ vẩn như Ngô Bình được? Lưu Tuấn Phi đứng bật dậy rồi nói với Đinh Sâm. Cậu Đinh, có thể giảng hòa trong yên bình được không? Cái gì? Ngô Bình híp mắt lại nhưng không nói gì. Đinh Sâm liếc anh ấy. Giảng hòa? Được thôi, còn phải xem thái độ của nó ra sao đã. Lưu Tuấn Phi vội nói. Cậu Đinh có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần cậu bớt giận là được. Đinh Sâm cầm một cốc bia to lên rồi đưa cho Lưu Tuấn Phi, nói. Đi tiểu vào đây. Lưu Tuấn Phi ngẩn ra rồi nhìn cái cốc rỗng, sau đó cầm lấy rồi đi vào nhà vệ sinh. Đinh Sâm sai một tên đàn em đi theo giám sát, xem có đúng là Lưu Tuấn Phi tiểu vào đó không. Vài phút sau, Lưu Tuấn Phi đã bê cái cốc đựng nước tiểu ra rồi liếc nhìn Ngô Bình. Rõ ràng, anh ấy đã biết Đinh Sâm định làm gì tiếp theo. Đinh Sâm bật cười ha hà, chỉ vào cái cốc rồi nói với Ngô Bình. Thằng kia, giờ mày uống hết đi. Hôm nay tao chỉ đập gãy hai chân mày thôi. Nếu không uống thì ông sẽ tẩn chết mày. Có mấy người vừa tới cũng lại gần xem. Đó là Tôn Tình, Triệu Kỳ Lượng và Phương Kiêu Đằng vừa bị đuổi đi. Phương Kiêu Đằng cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, mày bướng nữa đi. Bướng với cậu Đinh cho tao xem nào. Bố khỉ, uống mau lên. Tôn Tình cũng cười lạnh nói. Ngô Bình, tôi vẫn thắc mắc sao cô Đường lại thích anh. Giờ thì sao? Đúng là đáng đời. Triệu Kỳ Lượng có vẻ mặt phức tạp, không nhịn được khuê nhủ. Ngô Bình, nhịn nhục một chút đi cho yên thần. Ít ra vẫn hơn bị đánh chết. Mau uống đi. Có rất nhiều bạn học cũ của Ngô Bình cũng xuống lại xem trò vui. Đám con gái thì bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ. Lưu Tuấn Phi thở dài nói. Anh Bình, chuyện đến nước này rồi thì mạng sống quan trọng hơn. Hay thôi anh chịu khó một chút. Ngô Bình không hề hoảng loạn chút nào. Anh không phải kẻ ngốc. Ngay lúc Vương Kiêu Đằng xuất hiện, anh đã biết Lưu Tuấn Phi thay đổi rồi. Anh chỉ không rõ điều gì đã khiến Lưu Tuấn Phi thay đổi. Dẫu sao cách đây không lâu, anh mới giúp nhà họ Lưu vượt qua khó khăn mà. Chuyện hôm nay là do cậu sắp xếp, đúng không? Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Lưu Tuấn Phi sa sầm mặt. Anh Bình, em không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta là anh em đâu muốn anh chết, cho nên mới xin cậu Đinh tha cho anh. Giờ anh lại bảo em tình kế anh. Tôn Tình cười nói. Làm ơn đi, anh tưởng mình là ai hả? Hạng như anh thì cậu Đinh thèm gì tình kế chứ? Đinh Sâm cười lạnh nói. Giờ mày có uống hay không? Ngô Bình mỉm cười rồi đứng dậy, sau đó bê cốc nước tiểu ấy lên. Lưu Tuấn Phi nhìn chăm chú, trong đầu liên tục nói, mau uống đi. chỉ cần Ngô Bình uống chỗ nước tiểu đó thì chắc chắn Đường Tử Di sẽ không thèm để mắt đến anh nữa. Lãnh Như Yên chợt nói, sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, các người làm vậy là quá đáng lắm đấy, có biết không hả? Chỉ có duy nhất cô ấy dám lên tiếng vì Ngô Bình. Lưu Tuấn Phi lạnh giọng nói, Như Yên, so với tính mạng thì sĩ diện có là gì chứ? Lãnh Như Yên cau mày, cô ấy nhìn Ngô Bình rồi khẽ lắc đầu. Bụp! Đột nhiên Đinh Sâm quỳ xuống đất một cách bất ngờ. Ngô Bình vỗ lên đầu gã, gã lập tức ngoan ngoãn há miệng ra. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngô Bình đổ hết chỗ nước tiểu đó vào miệng Đinh Sâm. Uệ! Có người quay đi nôn uệ, có người thì xông tới cản Ngô Bình, nhưng họ còn chưa chạm được vào người anh thì đều ngã nhào. Có ma rồi! Có người gào lên rồi vội vàng chạy ra thật xa. Lưu Tuấn Phi cũng ngạc nhiên, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Sau khi bị đổ nước tiểu vào miệng, Đinh Sâm vô cùng cay cú, gã gào thét điên cuồng rồi ngã xuống đất móc họng. Ngô Bình ném cái cốc rỗng sang một bên rồi hờ hững hỏi, mùi vị thế nào? Đinh Sâm nào rảnh để nói chuyện nữa, gã không ngừng nôn nọe hết chỗ nước tiểu ấy ra. Tô Văn thì nhăn mặt đứng xa ra, không dám lại gần. Lưu Tuấn Phi đờ người ra, sau đó chỉ tay vào mặt Ngô Bình. Ngô Bình, anh điên rồi, chắc Kháng sẽ không tha cho anh đâu. Anh chết chắc rồi, không ai cứu được anh nữa. Ngô Bình không để ý đến anh ta. Anh lau tay rồi ngồi xuống sofa, bình tĩnh nói. Gọi điện cho Trác Khang đi, tôi muốn gặp hoàng đế ngầm này. Đinh Sâm đã rút điện thoại ra rồi gào lên. Tao sắp chết rồi, bảo bố tao đến đây ngay để cứu tao, mau lên. Lãnh Như Yên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, anh lấy đâu ra dũng khí mà vẫn bình tĩnh như vậy. Ngô Bình cũng lấy điện thoại ra gọi cho Từ Quý Phi. Anh ba, anh có quen Trác Khang không? Quý Phi đang ra ngoài ăn với con gái, ông ấy cười đáp. Trác Khang là đồ đệ của anh. Sao thế, chú biết người này à? Ngô Bình nói. Có chút mâu thuẫn ạ. Chắc lát nữa em sẽ gặp ông ta. Nếu ông ta là người của anh ba thì em muốn hỏi ý kiến anh một chút. Quý Phi cau mày. Lão già khốn kiếp này lại rước họa cho anh rồi. Cậu đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ngô Bình thông báo địa chỉ rồi cúp máy. Lưu Tuấn Phi cau mày. Ngô Bình, dù anh có gọi cho ai thì cũng vô dụng thôi. Không ai ở Vân Kinh dám động đến Trác Khang đâu. Ngô Bình mặc kệ Lưu Tuấn Phi, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc hút. Lãnh Như Yên ngồi xuống nói, cho em một điếu được không? Ngô Bình đưa cho cô ấy một điếu rồi nói, phụ nữ hút thuốc sẽ nhanh già. Lãnh Như Yên cười nói, không sao, bình thường em không hút đâu, nhưng nay muốn hút với anh. Hút với tôi? Ngô Bình hơi ngạc nhiên. Lãnh Như Yên đáp, lâu lắm rồi em mới được gặp một người như anh, em rất kính trọng. Ngô Bình cười nói, xem ra cô cũng là người luyện võ hả? Lãnh Như Yên đáp, nhà họ Lãnh của em cũng có một nửa dòng máu võ lâm trong người, nhưng em không có thiên bẩm nên chẳng thể đột phá lên cảnh giới khí được. Thấy hai người đó nhã nhã ngồi nói chuyện với nhau, Phương Kiêu Đằng cười lạnh nói, xem ra con người khi sắp chết đều trở nên điên dại. Ngô Bình, tao khuyên mày nên gọi về nhà trăng chối đi là vừa. Tôn Tình cũng nói, đúng đấy, mau gọi cho người thân đi, chứ chúng tôi không lo hậu sự cho anh được đâu. Ồn ào. Ngô Bình vung tay lên, Phương Kiêu Đằng và Tôn Tình đột nhiên không thể lên tiếng được nữa. Cả hai há hốc miệng nhưng không nói được một từ nào. Họ hoảng hốt không hiểu ra làm sao. Không lẽ Ngô Bình biết tà thuật ư? Lãnh Như Yên sáng mắt nói, anh Ngô có công phu thâm hậu quá. Ngô Bình cười nói, cô muốn học không? Sau này tôi sẽ dạy cho. Lãnh Như Yên mừng rỡ, thật không ạ? Cảm ơn anh. Bụp. Sau đó cửa bị đạp đến mức rơi luôn xuống đất, quỳnh một tiếng. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi, miệng ngậm xì gà bước nhanh vào. Ông ta không cao, tướng mạo cũng bình thường, nhưng có phong cách bặm trợn. Khí chất này đủ khiến những người nhát gan sợ hết hồn vía. Có cả chục người đi theo sau ông ta, ai cũng là cao thủ cả, trong đó có hai người ở cảnh giới khí. Trông thấy ông ta, Đinh Sâm gào lên, bố ơi, bố mau giết nó đi, nó bắt con uống nước tiểu, hu hu hu. Đinh Sớm khóc lóc thảm thương, chỉ muốn giết Ngô Bình ngay lập tức, chỉ mong anh chết càng thảm càng tốt. Người đàn ông đó chính là Trác Khang. Ông ta liếc nhìn con trai mình rồi tỏ vẻ ghét bỏ mắng. Thằng vô dụng! Ông ta phớt lờ Đinh Sâm rồi đi về phía Ngô Bình, sau đó ngồi xuống đối diện anh. Còn người của ông ta thì bắt đầu thu dọn hiện trường. Ngoài Lưu Tuấn Phi và Tô Văn Gia thì những người còn lại đều bị đuổi ra ngoài hết. Người đàn ông thở ra một làn khói rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Biết tôi là ai không? Có, ông là Trác Khang, đồ đệ của ông ba nhà họ Tứ. Ngô Bình biết, đồng thời cũng đang quan sát Trác Khang. Không ngờ Trác Khang này cũng là cao thủ cảnh giới khí, hơn nữa chắc đã đạt đến trình độ luật động rồi. Trác Khang nghiến răng nói, nếu biết thì sao cậu vẫn dám động tới con trai tôi? Cậu chán sống rồi à? Ngô Bình nói, tôi không có hứng thú với con trai ông, là cậu ta gây sự với tôi trước. Tôi chưa giết cậu ta đã là nể mặt ông lắm rồi. Trác Khang bật cười. Nể mặt tôi ư? Ông ta gật gù nói. Cậu tưởng có chút tu vi này thì có thể đè đầu cưỡi cổ tôi hay sao? Lưu Tuấn Phi vội đi tới nói. Ông Trác, tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Lẽ ra tôi không nên cho hạng người như Ngô Bình tham gia vào buổi tiệc hôm nay. Trác Khang liếc nhìn Lưu Tuấn Phi rồi nói. Cậu Lưu nói thế là khách sáo rồi. Nhà cậu đồng ý nhượng 20% cổ phần của Sơn Trang Thái Khang cho tôi thì chúng ta là người một nhà rồi, không cần khách sáo vậy đâu. Lưu Tuấn Phi cười nói, được hợp tác với ông Trác là vinh hạnh của nhà họ Lưu tôi. Trác Khang gật đầu rồi lại nói với Ngô Bình, nể tình cậu cũng là cao thủ cảnh giới khí, tôi cho cậu tự xử đấy. Ngô Bình liếc nhìn đồng hồ rồi nói, chờ thêm một lúc nữa đã. Trác Khang ngẩn ra, chờ cái gì? Chờ một người, Ngô Bình đáp. Trác Khang cười lạnh, dù ai đến thì cậu cũng phải chết thôi. Thật không? Chợt có một giọng nói đầy nội lực và giận dữ vang lên ở bên ngoài. Trác Khang lạnh mặt, lập tức run rẩy như chuột thấy mèo. Ông ta đứng bật dậy nói, sư phụ, sao người lại đến đây ạ? Người mới tới chính là Từ Quý Phi. Trác Khang đi ra rồi quỳ xuống đất, sau đó nịnh nọt, sư phụ, sao người tới mà không báo trước? Người cần đồ đệ làm việc gì vậy ạ? Từ Quý Phi mặc kệ Trác Khang mà đi thẳng tới chỗ Ngô Bình, sau đó cười nói, chú em, khiến chú chê cười rồi, cảm ơn chú đã nể mặt anh mà không dạy dỗ Trác Khang. Bấy giờ Ngô Bình mới đứng lên rồi nói, anh ba quá lời rồi. Anh ba? Trác Khang nghẹt mặt ra, sao Ngô Bình lại gọi sư phụ ông ta là anh ba, có chuyện gì vậy? Lưu Tuấn Phi cũng biến sắc mặt. Từ Quý Phi lườm đệ tử của mình rồi lạnh giọng nói, bố và con gái của tôi đều được cậu Ngô đây cứu, mà anh định giết cậu ấy à? Anh định giết ân nhân của nhà họ Từ tôi hả? Trác Khang run lẩy bẩy rồi vội quỳ xuống đất, sư phụ, đồ nhi không biết, nếu biết thì nào dám ạ. Sau đó ông ta ngoảnh sang dập đầu với Ngô Bình, cậu bạn đã cứu bố và con gái của sư phụ tôi, xin nhận của Trác Khang ba lạy. Cộp, cộp, cộp. Trác Khang không chút do dự mà dập đầu ba cái khiến mặt đất rung lên. Ngô Bình thấy thế thì thờ ơ nói, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc, ông không cần cảm ơn. Từ Quý Phi lạnh lùng nói, không ra làm sao cả, đứng dậy đi. Bấy giờ Trác Khang mới dám đứng dậy rồi chắp tay với Ngô Bình, xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tôi. Nói rồi ông ta đi tới cạnh Đinh Sâm rồi đá cho gã mấy phát, mắng, thằng khốn này, sao tao lại đẻ ra cái loại như mày chứ, tao phải đánh chết mày. Ngô Bình biết ông ta đang làm trò, chưa có ai đánh chết con đẻ của mình chứ. Đinh Sâm khóc lớn, bố ơi, sao bố lại đánh con, bố phải đánh nó chứ. Từ Quý Phi lạnh băng nói, đừng có hỗn. Trác Khang vội thua tay lại rồi gãi đầu nói, sư phụ, người xem giờ đồ nhi phải làm gì ạ? Từ Quý Phi nhìn sang Ngô Bình, chú em, chú muốn sao? Ngô Bình xua tay, thôi bỏ đi, chuyện nhỏ ấy mà, nhưng em có vài chuyện muốn hỏi cậu Đinh đây. Trác Khang lập tức nói, thằng kia, cậu đây có chuyện muốn hỏi, trả lời cho thành thật vào. Đinh Sâm rất sợ Trác Khang nên đành khóc lóc gật đầu. Ngô Bình hỏi, Chuyện hôm nay có liên quan đến cậu không? Lưu Tuấn Phi vội đáp. Chuyện gì cơ? Tôi có biết gì đâu. Ngô Bình lại nhìn sang Tô Văn. Cậu cũng thế à? Tô Văn tái mặt. À, không phải kẻ ngốc nên biết địa vị của Ngô Bình hình như còn cao hơn cả Trác Khang, vì vậy à không dám nói dối. Là Lưu Tuấn Phi bảo tôi làm vậy. Cậu ta còn cho tôi 500.000 rồi dạy tôi cách làm nữa. Ngô Bình thầm thở dài. Quả nhiên là Lưu Tuấn Phi. Lưu Tuấn Phi biến sắc mặt rồi tức giận nói. Cô nói linh tinh gì thế hả? Tôi bảo cô làm thế bao giờ? Tô Văn nói ngay. Là cậu chứ ai? Tôi vẫn còn giữ ảnh cậu chuyển khoản cho tôi đây này. Chính cậu bảo tôi tiếp cận Ngô Bình để gây mâu thuẫn cho Ngô Bình và Đinh Sâm. Trác Khang nổi điên, túm cổ Lưu Tuấn Phi rồi lạnh giọng hỏi. Thằng khốn này, mày định làm gì hả? Lưu Tuấn Phi tái mặt rồi run rẩy đáp. Ông Trác, tôi không có. Trác. Trác Khang tát cho Lưu Tuấn Phi một cái, làm răng của anh ấy muốn rụng hết, sau đó còn đánh Lưu Tuấn Phi bay ra xa. Ông ta lạnh lùng nói. Hóa ra là mày bày trò. Hôm nay tao phải phế mày. Lưu Tuấn Phi biết không giấu được nữa nên đành nói thật. Ông Trác, tôi chỉ định dạy cho Ngô Bình một bài học thôi. Tôi cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Trác Khang cau mày. Dạy cho Ngô Bình một bài học ư? Mày có thù oán với người ta à? Ngô Bình nói. Chúng tôi chẳng những không có thù oán mà còn là anh em tốt của nhau. Chính tôi đã giúp nhà họ Lư giải quyết vụ bị ma ám ở Sơn Trang Thái Khang. Trác Khang giật mình. Ra là cậu giúp, tôi bái phục. Đây là câu nói thật lòng của ông ta. Vì Trác Khang cũng biết chuyện của Sơn Trang Thái Khang, vậy mà Ngô Bình có thể giải quyết được, chứng tỏ anh rất giỏi. Ngô Bình nhìn Lưu Tuấn Phi. Lưu Tuấn Phi, tôi coi cậu như anh em, tại sao cậu lại hại tôi? Lưu Tuấn Phi lạnh giọng nói. Anh đừng giả vờ giả vịt nữa. Đường Tử Di chỉ thích anh. Dạo này tôi phát điên lên vì theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Không tại anh thì tại ai? Ngô Bình lắc đầu. Cậu theo đuổi Đường Tử Di là chuyện của cậu. Liên quan gì đến tôi? Nếu anh sa sút hay chết rồi thì biết đâu cô ấy lại chấp nhận tôi thì sao? Lưu Tuấn Phi lạnh giọng nói với vẻ điên cuồng. Chát. Trác Khang lại giáng cho anh ấy một cái bạt tai nữa rồi nói. Mày dám làm thế với ân nhân của mình à? Trên đời này, tao khinh nhất là hạng người như mày. Lưu Tuấn Phi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hộc ra cả máu tươi. Trác Khang chắp tay với Ngô Bình. Cậu Ngô, xin lỗi cậu, Đinh Sâm bị thằng này lợi dụng thôi. Ngô Bình đáp. Chuyện qua rồi. Anh đi đến cạnh Đinh Sâm rồi rút kim châm cứu ra. Đinh Sâm lập tức đứng bật dậy rồi nhấc một cái ghế lên định đập vào người Lưu Tuấn Phi. Thằng chó, mày dám tinh kế tao à? Ông đập chết mày. Lưu Tuấn Phi lại bắt đầu kêu oai oái, chẳng mấy chốc đã bị đập gãy hai chân. Người bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét còn tưởng giọng của Ngô Bình, tôn tính lắc đầu cười nói. Phen này thì anh ta chết chắc rồi. Triệu Kỳ Lượng thở dài một hơi. Ngô Bình hà tất phải làm vậy, uống nước tiểu thôi, chưa có chết được đâu. Phương Kiều Đằng khoai trí nói. Ai bảo nó ra vẻ, chết cũng đáng. Đinh Sâm đánh sướng tay rồi thì Lưu Tuấn Phi cũng đã bất tỉnh. Từ Quý Phi nói. Chú em, anh xin lỗi chú chuyện hôm nay. Thế này đi, để anh bảo Trác Khang bồi thường cho chú. Ông bà đã ra mặt thì Ngô Bình không thể từ chối được. Bồi thường thì thôi, mọi người không đánh thì không quen nhau, uống vài chén là được rồi. Trác Khang mừng rỡ nói. Đúng đúng, đi uống thôi. Ba bọn họ cùng đám đàn em rời khỏi nhà của Lưu Tuấn Phi. Thấy Ngô Bình vẫn lành lặn đi ra ngoài, hơn nữa còn cười nói với Trác Khang, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tôn Tính lắp bắp. Không thể nào, chuyện gì thế này? Ngô Bình phớt đám Vương Kiêu Đằng rồi nhìn về phía Lãnh Như Yên. Cô ấy vẫn chưa đi. Vì câu nói đầy trượng nghĩa lúc trước mà anh có ấn tượng khá tốt với cô gái này. Huống hồ cô ấy còn rất đẹp. Cô Lãnh, chúng tôi đi uống rượu, cô có muốn đi cùng không? Ngô Bình mỉm cười mời. Lãnh Như Yên không biết Từ Quý Phi mà chỉ biết Trác Khang nên gật đầu đồng ý ngay. Vậy phiền mọi người rồi. Trác Khang cười nói. Phiền gì đâu, người đẹp như cô càng nhiều càng tốt. Bọn họ cùng bước lên một chiếc xe sang trọng. Chiếc xe này rất dài, ghế làm bằng da thật, đủ chỗ cho 7 người ngồi. Ngô Bình giới thiệu cho Lãnh Như Yên. Đây là ông ba nhà họ Từ. Lãnh Như Yên hoảng hốt. Tông sư Từ ư? Cô ấy vội vàng lễ phép chào hỏi. Chào tông sư ạ. Từ Quý Phi gật đầu. Tuy là tông sư cảnh giới thần, nhưng ông ấy không hề kiêu ngạo, trái lại còn rất thân thiện với mọi người. Không cần vậy đâu. Tôi thấy ngón trỏ và ngón cái của cô trong suốt như ngọc, khí tức thì kín đáo. Có phải cô nhận được chân truyền của Lãnh Tuyệt và đã luyện thành công Niêm Hoa Chỉ rồi không? Lãnh Như Yên ngạc nhiên. Tiền bối thật tinh mắt. Đúng là tôi đã được bố mình truyền cho Niêm Hoa Chỉ. Từ Quý Phi gật đầu. Khá lắm, Lãnh Tuyệt cũng giỏi. Tiếc là Niêm Hoa Chỉ của nhà họ Lãnh không phải bàn trọn vẹn, không thì uy lực sẽ mạnh hơn bây giờ nhiều. Lãnh Như Yên đáp. Đúng vậy ạ, ngay từ khi tổ tiên của nhà họ Lãnh tôi nhận được tuyệt kỹ này thì nó đã bị thiếu sót rồi. Từ Quý Phi nói. Đúng là tiếc thật. Chiếc xe lăn bánh vào một sơn trang có tên là Tử Ngọc. Sơn trang này là nơi mà Trác Khang chuẩn bị cho Từ Quý Phi nên có phong cảnh rất đẹp. Nhưng bình thường Trác Khang không ở đây mà chỉ tới mỗi khi đón tiếp khách quý thôi. Trong sơn trang này có mấy căn nhà nhỏ, trong đó có một căn 4 tầng là nơi chuyên phục vụ ăn uống. Các đầu bếp nổi tiếng của tỉnh đều quy tụ về đây. Mọi người đi tới phòng khách rồi ngồi xuống. Trác Khang cười nói. Cậu Ngô, cậu có thể chữa khỏi bệnh cho bố và con gái của sư phụ tôi, chứng tỏ y thuật của cậu rất tài tình. Hồi còn trẻ, tôi hay đi tỉ thí võ nghệ với người ta, nên cũng bị thương nhiều. Giờ cứ trái gió trở trời là người ngợm đau nhức, khó chịu vô cùng. Cậu có cách gì giúp tôi dễ chịu hơn không? Ngô Bình liếc nhìn Trác Khang thì phát hiện quả nhiên ông ta có rất nhiều ám thương. Cùng với đó cũng không thiếu các vết thương nặng, nhất là vai phải. Có một dây thần kinh bị viêm, phần cơ cũng bị tổn thương. Mỗi khi chỗ này mà đau thì sẽ khiến người ta thừa sống thiếu chết. Vì vậy anh nói. Để tôi bắt mạch cho ông. Trác Khang giơ tay ra, Ngô Bình trần mạch, sau đó đối chiếu mạch tượng và thương tích. Anh làm vậy có thể nâng cao trình độ y thuật của mình, rồi sẽ có ngày anh vẫn có thể chữa bệnh cứu người mà không cần dùng tới đôi mắt xuyên thấu nữa. Đúng là ông bị thương khá nhiều đấy, trong đó thì vai phải bị nặng nhất. Có phải hay bị đau ở đó lắm không? Hơn nữa mỗi khi đau là kéo dài những mấy ngày. Trác Khang giơ ngón tay cài lên. Cậu Ngô phán đoán như thần. Đúng vậy, vai phải của tôi bị trúng một đòn chu sa trường nên đã bị ám thương. Sau đó tôi đã đi khám chữa rất nhiều mà hiệu quả không được như mong đợi. Bây giờ cứ trở trời là tôi đau như chết đi sống lại. Cũng vì thế mà cứ đến mùa mưa tôi lại phải chuyển đến một nơi ấm áp để sống tạm một thời gian. Ngô Bình nói. Ông bị thương nặng nhất ở vai phải, tôi sẽ châm cứu cho ông và massage vài lần, kết hợp với uống thuốc thì chắc sẽ khỏi thôi. Trác Khang trợn tròn mắt. Khỏi được ư? Ông ta nhảy dựng lên. Cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi ư? Từ Quý Phi lạnh lùng liếc đồ đệ của mình một cái. Trác Khang biết ý nên ngồi xuống ngay. Dù đã nhiều tuổi nhưng khi đứng trước mặt Từ Quý Phi, Trác Khang vẫn chỉ như một đứa trẻ hấp tấp vội vàng. Ngô Bình cười nói. Có phải bệnh trọng gì đâu mà không chữa được. Trác Khang mừng rỡ. Cảm ơn cậu nhiều. Từ Quý Phi cũng thấy vui. Có người luyện võ nào mà không bị thương chứ? Bây giờ họ đã kết thân được với một thần y như Ngô Bình thì sau này không lo về chuyện sức khỏe nữa rồi. Ngô Bình lấy kim châm cứu ra rồi châm cứu cho Trác Khang tại chỗ luôn. Trong lúc châm cứu, anh chuyển chân khí vào kim để đả thông các kinh mạch bị tắc nghẽn của Trác Khang. Chưa cần làm được điều này thì ông ta sẽ không còn đau nữa. Một lát sau, Trác Khang đã thấy vai phải mình rất đau, nhưng cảm giác đau này rất dễ chịu. Ông ta không nhịn được mà sáng mắt lên nói. Tôi có cảm giác mình sắp khỏi rồi. Người luyện võ rất hiểu về cơ thể của mình. Vừa cảm nhận được cơn đau ấy, Trác Khang đã biết là vai mình sắp khỏi rồi. Lãnh Nhiều Yên tò mò đứng một bên xem Ngô Bình châm cứu. Trông anh thực hiện các động tác ấy chẳng mất sức tẹo nào. Nhưng không lâu sau, trán Ngô Bình đã mướt mồ hôi. Cô ấy lấy khăn tay ra lau cho anh. Ngô Bình gật đầu thay lời cảm ơn. Mười mấy phút sau, anh rút hết kim châm cứu ra, sau đó massage cho Trác Khang. Ngô Bình đã đả thông hết kinh mạch cấp 2 ở cả hai cánh tay, nên sau khi vận chuyển huyền hoàng chân khí, đôi tay anh đã nóng như bàn ủi. Tuy nóng là thế, nhưng Trác Khang thấy rất dễ chịu.

Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, cô tung chiêu ra đi để tôi xem. Hơi thở lạnh như yên liền khựng lại, sau đó tay phải làm hình niêm hoa chỉ. Anh thấy luồng nội tức vận hành trong mỗi đường kinh mạch của Lãnh Như Yên một vòng, mà đường vận hành này có vấn đề. Anh tập trung suy nghĩ một lúc, chân khí trong cơ thể vận hành trong cơ thể theo con đường như con đường của Lãnh Như Yên. Lúc nó đi qua điểm nối giữa hai đường kinh mạch, thì quả nhiên xuất hiện cảm giác trì trệ, đầu anh cũng thấy choáng váng. Đúng là choáng váng thật. Anh thầm cảm thấy kinh ngạc. Thấy Ngô Bình hơi choáng váng, Lãnh Như Yên vội hỏi, anh sao rồi? Ngô Bình phất tay, không sao, tôi đang suy nghĩ về vấn đề cô nói. Lãnh Như Yên cười nói, thực ra tình trạng này cũng khiến bố em cảm thấy rất phiền não. Có lẽ là do niêm hoa chỉ mà nhà em học là bản không hoàn chỉnh. Ngô Bình gật đầu, có lẽ là vậy. Thế này nhé, tôi sẽ nghĩ cách, sáng sớm mai tôi sẽ nói cho cô biết. Lãnh Như Yên gật đầu, vậy làm phiền anh rồi. Lãnh Như Yên ra về, Ngô Bình thì lại không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ mãi về niềm hoa chỉ. Anh đang nghĩ cách để giải quyết vấn đề chân khí bị trì trệ khi đi qua các điểm nối. Nếu như không đi qua điểm nối này mà đi qua các đường khác thì sao? Đột nhiên anh nghĩ ra một cách, liền bắt tay vào thử ngay. Trước và sau điểm nối giữa hai đường kinh mạch thực ra còn có mười mấy khúc nối to nhỏ. Ngô Bình khởi động chân khí rồi đi qua những con đường này và những đường kinh mạch trước sau điểm nối. Lần đầu tiên toàn thân anh tựa như bị điện giật, lần thứ hai thì mí mắt anh giật liên hồi, suýt nữa thì tinh thần phân liệt, vẫn không được. Thử nghiệm 7-8 lần liên tiếp, cuối cùng vào lần thứ 9, khi chân khí đi qua một đường kinh mạch không lớn không nhỏ, nối liền đường kinh mạch trước sau điểm nối thì xuất hiện sự khác biệt. Lần này anh cảm thấy vô cùng thuận lợi, tay phải làm hình niêm hoa chỉ tựa như ẩn giấu sát khí, chỉ hơi bày thế thôi mà chén trà đã bị vỡ nát, biến thành tro bụi. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng lắm, bởi tuy thuận lợi nhưng sự bùng nổ của chân khí vẫn chưa trọn vẹn, hơn nữa không dễ khống chế. Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Anh lắc đầu, tiếp tục thử nghiệm. Sau khi thất bại vài lần, anh để chân khí đồng thời đi qua cả điểm nối và cả kinh mạch thành hai đường song song. Lần này không chỉ còn thuận lợi hơn, mà sự khống chế chân khí cũng càng tinh tế hơn. Sức mạnh bộc phát ra vô cùng tùy ý, vô cùng ảo diệu. Được lắm, đây mới là niêm hoa chỉ thực sự. Trước đó, Lãnh Như Yên tu luyện hoàn toàn sai. Anh mừng rỡ vô cùng, liền tung ra trăm chiêu niêm hoa chỉ. Mỗi một chiêu đều mang theo uy lực có thể phá nát tất cả. Tuyệt quá, xem ra niêm hoa chỉ hoàn chỉnh sẽ có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Anh thầm nghĩ. Sáng mai mình sẽ tung ra niêm hoa chỉ cho Lãnh Như Yên xem từ đầu đến cuối, để quan sát cho rõ niêm hoa chỉ này. Nghĩ vậy, anh liền ngủ một mạch đến sáng. Sau khi tắm rửa, anh liền gõ cửa phòng Lãnh Như Yên, nhưng lại phát hiện cô ấy đang ngồi dưới tầng luyện niêm hoa chỉ. Ngô Bình không nói gì mà đứng trên tầng nhìn một lúc, phát hiện niêm hoa chỉ có đến 12 chiêu, nhưng vì tu vi Lãnh Như Yên yếu nên chỉ có thể sử dụng được 6 chiêu trong số đó. 6 đường kia lại có đặc trưng khác nhau. Anh lặng lẽ ghi nhớ 12 chiêu này, sau đó đi xuống tìm Lãnh Như Yên, nói: tôi vẫn chưa suy nghĩ ra vấn đề của cô, e là phải đợi một khoảng thời gian. Anh phải nghiên cứu cặn kẽ 6 chiêu đầu tiên đã, rồi mới nói với Lãnh Như Yên. Nếu mà nói luôn sẽ vô cùng rắc rối. Lãnh Như Yên cười nói: không sao, anh chịu giúp em là em đã vui lắm rồi. Hiển nhiên cô ấy nghĩ rằng có lẽ Ngô Bình sẽ không nghĩ ra cách gì. Lúc này Trác Khang mời hai người đi ăn bữa sáng. Mới ăn được một nửa thì Ngô Bình nhận được cuộc gọi của Đường Tử Di. Cô ấy hỏi họ đang ở đâu, cô ấy sẽ tới ngay. Thấy cô ấy sốt ruột như vậy, Ngô Bình hỏi: xảy ra chuyện gì sao? Chuyện lớn, Đường Tử Di nói. Em phải gặp anh ngay. Ngô Bình nghĩ rồi nói: tôi đang ở khu biệt thự Tử Ngọc. Đường Tử Di kinh ngạc: anh ở chỗ Trác Khang sao? Anh nói: đúng, giờ chúng tôi là bạn. Đường Tử Di im lặng một lúc rồi nói: anh đợi em, nửa tiếng nữa em đến. Nghe Đường Tử Di sắp đến, Lãnh Như Yên mỉm cười. Thì ra anh cũng quen Tử Di. Ngô Bình tò mò:

sát trận này được ghi chép trong truyền thừa trận pháp. Một khi được dựng nên thì quỷ thần không thể lại gần. Muốn phá giải thì ít nhất cũng phải có tu vi cảnh giới huyền. Đường Từ Di hỏi. Sao thế? Ngô Bình nói. Vịnh Bạch Long này ẩn giấu sát khí, Nhấp Sơn Hà chưa chắc đã phá giải được, trừ khi ông ta là cao thủ cảnh giới vương hoặc cảnh giới thánh. Không thể nào, Trác Khang nói ngay. Chắc chắn Nhấp Sơn Hà là tông sư cảnh giới thần, thậm chí còn là cảnh giới khí. Nếu ông ta là cảnh giới vương thì đã vào Trung Nguyên lâu rồi, sao có thể ở Càng Thành được? Ngô Bình nói. Vậy thì không cần lo lắng, Nhấp Sơn Hà không thành công được đâu, nếu không khéo còn mất cả mạng. Nói xong, anh liền lên xe. Trác Khang và Đường Tử Di vội đi theo. Nếu Nhấp Sơn Hà không thể phá giải được thì e là nhà họ Lư sẽ mất cả chi lẫn trải, Trác Khang nói. Sau đó ông ta chớp mắt nói với Đường Tử Di. Cô Đường, cô có hứng thú nuốt chọn khu biệt thự Thái Khang của nhà họ Lư không? Được chứ, Đường Tử Di lập tức nói. Chúng ta có thể hợp tác. Nhà họ Lư đang gom vốn khắp nơi, giờ là lúc thích hợp để nhảy vào, Trác Khang nói. Tôi đã từng xem khu biệt thự Thái Khang, nếu như có thể lấy được hai ngọn núi ở xung quanh thì ít nhất có thể xây được 100 căn biệt thự, 500.000 mét vuông nhà ở thương mại, Đường Tử Di nói. Đúng vậy, nếu như chung tay hợp tác vụ khu biệt thự Thái Khang thì có thể tụ hợp được nhân khí, chúng ta có thể xây một dãy phố thương mại xung quanh. Với vị trí của khu biệt thự Thái Khang thì sau này rất có thể sẽ trở thành khu trung tâm của Nam Thành, Trác Khang nói. Tôi sẽ tác động để chuyển mấy trường trọng điểm của Nam Thành tới, Đường Tử Di cười nói. Ông chủ Trác có thế lực lớn thật đấy, Trác Khang cũng cười. Chỉ là vài mánh nhỏ thôi, chẳng đáng là gì so với cậu Ngô cả. Nếu không phải có cậu Ngô thì khu biệt thự Thái Khang vẫn chỉ là một vùng đất chết mà thôi. Ông ta khựng lại một chút rồi nói. Cậu Ngô, đến lúc đó khi chúng tôi xây dựng dự án mới thì phải nhờ đến cậu rồi, Ngô Bình đáp. Không thành vấn đề, Đường Tử Di cười nói. Em nhớ là Lưu Tuấn Phi hứa cho anh căn biệt thự số 1 đúng không? Ngô Bình rất lạnh nhạt. Giờ thì chắc cậu ta không cho nữa đâu, Đường Tử Di nói. Em đã lấy được căn biệt thự đó rồi, nói rồi cô ấy đưa một cái chìa khóa cho Ngô Bình. Anh thấy hơi bất ngờ. Căn biệt thự số 1 của Thái Khang trị giá 30 triệu tệ, Đường Tử Di hào phóng thật đấy. Anh nhận lấy chìa khóa và nói. Cảm ơn, Đường Tử Di rất vui. Anh Bình, đừng quên chuyến đi phía Nam của chúng ta vào thứ ba tuần sau. Mắt Trác Khang sáng lên. Hai người định đi phía Nam Cực Ngọc sao? Đường Tử Di đáp. Đúng vậy, tôi và anh Bình đều là cao thủ Cực Ngọc đấy, Trác Khang bật cười. Tôi không am hiểu Cực Ngọc, nhưng tối nay có một trận cá cược đấy, hai người có hứng thú đi không? Đường Tử Di nhíu mày. Tôi không hứng thú với việc đánh bạc lắm, Trác Khang nói. Lý Ngư Long đã mời một cao thủ đến, ai mà thua sẽ phải rời khỏi Nam Thành. Tuy Trác Khang được xưng là ông vua ngầm của Vân Kinh, nhưng Vân Kinh quá lớn, dân số hàng chục triệu, thế nên nơi đây có rất nhiều nhân vật lợi hại, ví dụ như Lý Ngư Long. Thế lực của ông ta tuy không bằng Trác Khang, nhưng Trác Khang vẫn không thể hoàn toàn lấn át ông ta. Đừng từ gì kinh ngạc, biểu cảm cũng trở nên nặng nề. Thì ra các người đang tranh giành Nam Thành. Nam Thành là đầu mối phát triển của Vân Kinh trong tương lai. Chủ nhân của nó là Lý Ngư Long hay Trác Khang cũng ảnh hưởng đến nhà họ Đường. Ít nhất bây giờ Đường Tử Di có quan hệ tốt với Trác Khang. Nếu ông ta độc chiếm Nam Thành thì sẽ có lợi cho nhà họ Đường. Cược cái gì? Ngô Bình hỏi. Trác Khang nói. Cược câu cá. Ngô Bình rất bất ngờ. Câu cá? Trác Khang gật đầu. Đúng vậy, trong sông Bạch Long có một con cá Trình Hoa, là vua cá của sông Bạch Long. Từ khi tôi còn nhỏ là con cá này đã nổi tiếng rồi. Nó dài tầm 2 mét, sức mạnh rất lớn. Mấy chục năm nay có vô số người câu cá muốn bắt được nó, nhưng chẳng ai thành công. Lý Ngư Long dám lấy cái này ra cược, chứng tỏ ông ta khá nắm chắc. Ngô Bình nói. Thế nên khả năng ông thắng không cao. Trác Khang gật đầu. Tôi cũng đã mời một cao thủ đến, nhưng người đó nói với tôi rằng cơ hội câu được con cá Trình Hoa đó còn chưa đến 10%. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Việc lấy được Nam Thành vô cùng quan trọng với ông sao?

Nội lực đã đạt đến trình độ xuất thần, chắc chắn là cao thủ luật động. Tuy tôi đã có thể phóng chân khí ra bên ngoài, nhưng nếu thực sự đánh nhau thì chưa chắc đã là đối thủ của cậu ấy. Đường Tử Di vô cùng kinh ngạc, cô ấy không ngờ Ngô Bình lại mạnh như vậy. Cha Khang nhìn cô ấy, cười nói: Cô Đường phải nắm bắt cơ hội, cậu Ngô là người vô cùng xuất chúng, nếu cô chậm chân thì sẽ có cô gái thông minh khác ra tay trước đấy. Đường Tử Di mỉm cười: Chúng tôi chỉ là bạn bè, không như ông nói đâu. Trác Khang cũng cười: Nhà họ Đường các người vô cùng kiêu ngạo, có lẽ sẽ không coi trọng người trong giang hồ như cậu Bình, nhưng rồi nếu có một ngày cậu Ngô trở thành tông sư cảnh giới thần thì sao? Người Đường Tử Di run lên: Ngô Bình sẽ trở thành tông sư sao? Trác Khang lạnh nhạt nói: Tối qua lúc uống rượu xong, cô có biết thầy tôi đã đánh giá cậu Ngô thế nào không? Đôi mắt đẹp của Đường Tử Di khẽ chớp: Ông Ba Tử đánh giá thế nào? Thầy tôi nói rằng tương lai của cậu Ngô vô cùng rộng mở, rồi sẽ vượt qua cả thầy. Nói chẳng ra thì sau này cậu ấy có cơ hội trở thành đại tông sư tiên thiên. Đường Tử Di rất kinh ngạc: Đại tông sư tiên thiên? Trác Khang gật đầu: Tình duy của chúng ta suốt trăm năm nay chỉ có một vị đại tông sư cảnh giới tiên thiên là Quân Vô Tướng, vang danh cả ba tỉnh. Giờ ông ấy đã về ở ẩn, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Mỗi khi có dịp lễ, thầy tôi đều lên núi thăm hỏi. Đường Tử Di bật cười: Ngày xưa tôi chạy trốn vì không muốn kết hôn, hoảng loạn chạy lung tung, thế là được ông ấy cứu. Ai mà ngờ được ông ấy lại là nhân vật tầm cỡ như thế chứ. Trác Khang nói: Nếu tôi thắng trận cá cược tối nay thì thế giới ngầm ở Vân Kinh sẽ được yên bình 3 năm, nếu tôi thua thì sẽ có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Đường Tử Di nói: Ngô Bình có chắc là sẽ thắng không? Dù có chắc hay không thì tôi cũng chỉ có thể dựa vào cậu ấy. Trác Khang lạnh nhạt nói. Lúc hoàng hôn, Ngô Bình ngưng ngồi thiền. Chiều nay cuối cùng anh cũng đã khơi thông kinh mạch cấp 2 ở bên cánh tay trái và vai trái. Như vậy thì chân khí ở hai cánh tay và hai vai của anh đã vô cùng tràn đầy, phần thắng cũng lớn hơn. Khi nào trận cược bắt đầu? Anh hỏi. Trác Khang vội chạy tới, nói: Cậu Ngô, 7:30 tối nay bắt đầu, còn 1 tiếng nữa. Xuất phát đi. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Đường Tử Di muốn đi trải nghiệm, thế nên cũng đi theo. 7-8 chiếc xe và mấy chục người liền đi về hướng vịnh Bạch Long. Sông Bạch Long là một nhánh của sông Cả, nước chảy khá chậm. Nhìn từ trên núi xuống, nó tựa như một con rồng trắng. Sông Bạch Long có rất nhiều nơi hợp cho việc câu cá, nhưng nơi nổi tiếng nhất chính là Hồ Dạ Lang. Bình thường vào lúc này, bên Hồ Dạ Lang sẽ có rất nhiều người câu cá. Nhưng hôm nay lại yên tĩnh vô cùng, chỉ có một người đang đứng trước hồ. Ở chỗ mấy chục mét đằng sau người đó, có 10+ chiếc xe, còn dựng cả lều trại. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.